Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, xông lên đứng đầu bảng. Vườn sao băng, 6, vĩnh viễn 3, 8, thê thê thảm thảm yêu tư, 7, nhi tử muốn hiếu thuận, 2, quân lính tản mạn, 3, không nên bị cắt rau hẹ, 9, không muốn chết, 4, lưu luyến không rời, 1. Võ Tòng đả hổ, 5, thủ lăng người, 0, chấm ngoặc kép, Hà Siêu đem mỗi một thương thảo ám hiệu bên trong con số hài âm tìm ra. Quả nhiên đem hết 687, 239, 415, không một cái như vậy mật mã. Liền này, cái này cũng quá đơn giản đi. Trung Khuê rất nghi ngờ thần tình, sau đó có chút không hiểu nhìn Hà Siêu. Xác thực đơn giản. Bất quá ngươi ngược lại là phải có thể nghĩ tới đây phía trên tới a. Dương Nhị diễu cợt nhìn Trung Khuê. Ta là thô nhân. Đơn giản như vậy. Quân sư như thế không có đoán được. Trung Khuê bị Dương Nhị diễu cợt. Không quá cao hứng mà nhìn hướng Hà Siêu. Ai, nếu như ngay từ đầu Hoa đại thiếu không nên nghĩ đối kháng. Mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chưa chắc không thể sớm phá giải này mật mã. Đây cũng là máy khoan điện, lại vừa là tang thi. Hoa đại thiếu còn nghĩ đánh nhau, quấy nhiễu nhân tố quá nhiều, ta hoàn toàn không phát huy ra được a. Hà Siêu tìm cho mình lấy lý do. Vậy hắn, Lý ca làm sao lại có thể nghĩ ra được đây? Trung Khuê tiếp tục khinh bỉ Hà Siêu. Lý ca hắn không phải là người. Chấm ngoặc kép, Hà Siêu giải thích, tất cả mọi người đều nhìn về phía rồi Hà Siêu. Hắn là thần A, ta có thể cùng so với hắn. Hà Siêu cảm thán, mọi người rối rít lắc đầu. Cái này nịnh bợ chụp, có chuyện Lý Lang không có giải thích, cố ý tránh ra rồi. Hà Siêu cũng không dám nhắc tới. Chính là Hoa đại thiếu nuốt xuống bụng kia con đường tác sự tình. Hoa đại thiếu đương thời nói hắn đầu mối là 8 chữ. 3333, Hà Siêu cảm giác Hoa đại thiếu cũng không có nói lao. Bởi vì tờ giấy này lên nội dung là một cái vô cùng trọng yếu hơn nữa rõ ràng đầu mối nhắc nhở. 8 cái 3, ý tứ chính là 3 hài âm cùng con số 8. Có nhắc nhở này, Hà Siêu cảm giác chính mình chắc có thể nhanh hơn phá giải ra khỏi quan mật mã. Lúc đó tình huống rất nguy cấp, vách tường tức thì khép lại, lưỡi khoan sắp chui vào mọi người thân thể. Làm Hoa đại thiếu nói ra tự mình nắm giữ đầu mối thì... Lý Lang ở bên cạnh giống to nói Hoa đại thiếu đang nói láo. Đè lại Hoa đại thiếu giải thích tiếng. Hà Siêu cùng Trung Khuê khi đó căn bản không biện pháp tỉnh táo suy nghĩ. Dưới tình thế cấp bách, Trung Khuê lấy tay chảo mổ ra Hoa đại thiếu cái bụng. Xé rách hắn dạ dày lấy ra bên trong tờ giấy. Hoa đại thiếu cũng vì vậy bỏ mạng. Lý Lang đương thời giống to quấy nhiễu. Mục tiêu rất rõ ràng. Là nghĩ mượn đao giết người a, mượn hắn cùng Trung Khuê tay giết chết Hoa đại thiếu. Sau đó, hắn được như ý, cái này Lý Lang không đơn giản a. Người xem đều cho là hắn là một lưu bị kiểu nhân nghĩa quân tử. Thậm chí rất nhiều người xem gọi hắn là Thánh Mẫu Lang. Thật ra hắn Thánh Mẫu cũng có lựa chọn. Đang đối mặt địch nhân chân chính thời điểm, sẽ không chút nào nương tay. Hơn nữa thủ đoạn rất âm hiểm. Rất xấu bụng, Hà Siêu thậm chí hoài nghi, Lý Lang Thánh Mẫu hành động đều có giả bộ đến, là vì giúp mình kéo phấn tích góp nhân khí sông bảng. Hà Siêu đã đắc tội Hoa gia, lúc này đương nhiên sẽ không mạo hiểm đắc tội Lý Lang mạo hiểm đi vạch trần hết thảy các thứ này. Nói càng nhiều, bị chết càng nhanh, tự mình biết là được. Mật thất khóa kín hợp kim cửa bị mở ra, mọi người theo trong mật thất đi ra. Trở lại nguyên bản căn phòng, đổi về rồi chính mình quần áo, lấy được rồi điện thoại di động của mình chờ vật phẩm tùy thân. Lý ca, ngươi xông lên tổng bảng hạng nhất. Dương Nhị mở điện thoại di động lên kiểm tra sau đó. Rất kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Những người khác cũng đều rối rít lấy ra điện thoại di động. Nhìn thấy bây giờ Lý Lang xác thực đã lực áp Hoa trẻ con băng. Đi tới tổng bảng vị trí hạng nhất. Cái này cũng không kỳ quái. Tại thứ 9 hạng khiêu chiến trước, Lý Lang cùng Hoa đại thiếu phân biệt xếp tại hạng nhì cùng hạng 3. hai người cũng có đại lượng người ái mộ. Tại trên bình đài đều thuộc về đỉnh lưu hoạt náo viên, kèm theo không ít lưu lượng, mà bình đài bởi vì độ khó của nhiệm vụ cấp bậc là khó khăn. Hơn nữa cuộc khiêu chiến này là tổng bảng hạng nhì cùng hạng ba tỷ thí, đẩy đưa cường độ cũng lớn vô cùng. Người thắng ăn sạch, Lý Lang chiến thắng Hoa Đại Thiếu. Hoa Đại Thiếu hơn phân nửa người ái mộ đều cởi phấn ngược lại chú ý Lý Lang. Hạng nhì cùng hạng ba thống nhất oai. Hơn nữa toàn bình đài đẩy đưa, Lý Lang muốn không xông lên tổng bảng đệ nhất đều khó khăn. Mọi người đứng ở ven đường, chờ đợi bình đài cung cấp màu đen xe, chuẩn bị trở lại thế giới hiện thực rồi. Hoa Đại Thiếu như vậy người có tiền, tại sao phải tham gia truyền trực tiếp? Còn nữa, lấy Hoa Đại Thiếu chỉ số thông minh cùng tính khí, là như thế nào vọt tới tổng bảng hạng 3? Trần Vũ nội tâm có không ít nghi vấn, đơn giản hướng Hà Siêu nói ra. Lúc này truyền trực tiếp đã kết thúc, mọi người nói chuyện sẽ không bị các khán giả nghe được. Chơi thôi, Hoa Đại Thiếu mình cũng đầu tư một cái truyền trực tiếp bình đài. Cho là Lam Tinh áp là mới ra đối thủ cạnh tranh. Theo bản năng điểm xác nhận thành hoạt náo viên, chúng ta đương thời đều ở bên cạnh hắn, cũng bị hắn buộc cùng nhau tham gia truyền trực tiếp. Bình đài một mực an bài chúng ta chung một chỗ. Hoa Đại Thiếu năng lực vận động vẫn là cường. Tập thể hình, leo mỏm đá, công phu quyền cước cũng sẽ một ít. Những thứ kia khảo nghiệm can đảm cùng thể lực nhiệm vụ với hắn mà nói đều rất đơn giản. Hổ tử cùng khuê ca tùy thời đối với hắn tiến hành bảo vệ. Trí lực hình thì từ ta giúp hắn hoàn thành. Tham gia truyền trực tiếp sau đó, nhìn thứ tự vọt vào trước trăm, rất khó xông lên nữa. Hắn lòng háo thắng liền lên tới. Hắn tiêu tiền khiến người quét qua rất nhiều đáng khen, đem chính mình quét vào trước 10. Thứ tự gần trước sau đó, bình đài cũng cho càng nhiều đẩy đưa. Chính hắn lại mua rất nhiều đáng khen. Tại cuối cùng hạng nhất nhiệm vụ trước vọt tới hạng 3. Đương thời hạng nhất hoa trẻ con băng 10 hạng khiêu chiến nhiệm vụ đều đã kết thúc. Hoa Đại Thiếu đoán chừng hắn chỉ cần có thể đánh bại Lý Ca, thì có hy vọng rất lớn xông lên bảng 1. Hoa Đại Thiếu lúc trước liền nhận được qua bình đài đối với Lý Ca đẩy đưa. Chú ý Lý Ca, cũng quan sát Lý Ca phần lớn truyền trực tiếp. Hắn cảm thấy Lý Ca thiếu sót hoặc có lẽ là nhược điểm rất rõ ràng. Hắn muốn đánh bại Lý Ca là cái rất dễ như trở bàn tay sự tình. Không thể tưởng, hắn không có thể đánh bại Lý Ca. Ngược lại thành Lý Ca đá lót đường, giúp Lý Ca xông lên đứng đầu bảng. Chấm ngoặc kép, Hà Siêu do dự phút chốc, hay là trở về đáp Trần Vũ đặt câu hỏi. Lý Ca chưa bao giờ hại người. Trên người tất cả đều là công chính năng lượng, là có công chính năng lượng hộ thể chân quân tử. Làm tà ma ngoại đạo luôn muốn hại người tiểu nhân thì không cách nào chiến thắng Lý Ca. Dương Nhị, ở bên cạnh bình luận rồi mấy câu. Ân, người nói đúng, Hà Siêu vội vàng hùa theo. Cho tới trong lòng đến cùng có hay không đồng ý Dương Nhị nói đúng liền không nhất định. Mọi người trở lại thế giới hiện thực sau đó, Hà Siêu cùng Trung Khuê cáo biệt mọi người bước nhanh rời đi. Bọn họ rời đi lúc thần tình có chút rất khẩn trương. Phản bội Hoa Đại Thiếu, Trung Khuê càng là ngay trước mấy trăm ngàn người xem mặt giết Hoa Đại Thiếu. Hà Siêu cũng là tòng phạm, Hoa gia khả năng đã biết rồi tin tức, coi như không biết, cũng nhanh sẽ biết, mặc dù là xã hội pháp chế, nhưng Hoa gia có là tiền, không cần ra mặt liền có thể dùng đủ loại thủ đoạn giải quyết bọn họ. Bọn họ cần phải nghĩ biện pháp chạy trốn hoặc trốn mới được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.